Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chỉ cầu đắt nhất không cầu tốt nhất. Bản tin thời sự hiệu ứng đang kéo dài lên men. Các nơi truyền thông đều tại cạnh tranh tương báo đạo liên quan tới Khải Tiên xe đạp sự tình. Chính như Thạch Lỗi cùng Dược Nhị sở liệu như thế. Bản tin thời sự đương nhiên không thích hợp trực tiếp làm quảng cáo. Nhưng là địa phương truyền thông cùng Internet truyền thông liền không có dạng này lo lắng. Không triệt để nói rõ Khải Tiên xe đạp là chuyện gì xảy ra. Lại thế nào hưởng ứng cấp trên hiệu triệu đâu. Mà lại truyền thông khứu giác luôn luôn nhạy bén. Khi bọn hắn nhìn thấy bản tin thời sự bên trong xuất hiện chỉ ít dài đến 10 giây đồng hồ liên. Quan tới Khải Tiên xe đạp đánh dấu cùng mã hai chiều. Không khỏi liền muốn phỏng đoán bên trên ý tứ. Thế là Khải Tiên xe đạp 4 chữ này. Sau đó trong thời gian 1 tuần, nhiệt độ đơn giản thượng thiên. Bởi vì xe đạp số lượng còn thiếu nghiêm trọng. Dẫn đến lời download Khải Tiên xe đạp app người căn không chiếm được nếm thử một phen thời cơ. Bọn họ tự phát tại microblog cùng bằng hữu vòng các loại từ truyền thông bình đài công khai phàn. Nàn, nhưng loại này phàn nàn. Không thể nghi ngờ cũng trở thành Khải Tiên xe đạp tuyên truyền lợi khí một trong. 1 tuần sau, đế đô khu vực Khải Tiên xe đạp số lượng lại lần nữa gia tăng 1.500.000 chiếc. Tứ hoàn trong vòng, đều đã khắp nơi có thể thấy được này xinh đẹp hoàng sắc. Đế đô khu vực cao đến 40 vạn app download cùng 30 vạn thêm đăng ký lượng. Ngô Đông khu vực 25 vạn app download lượng. Đăng ký lượng cũng đạt tới 20 vạn thêm. Mà cả nước trọng yếu thành thị, tuy nhiên Khải Tiên còn không có đổ bộ, nhưng cũng đã xuất hiện vượt qua 30 vạn download lượng. Khải Tiên xe đạp app download lượng, tại 1 tuần truyền thông tiếp tục lên men phía dưới, đã đạt tới gần 1 triệu sổ tự, 100 vạn download lượng, 50 vạn thực tế người sử dụng. Cái số này cũng không tính quá kinh người, nhưng là cân nhắc đến cái này vẻn vẹn chỉ là 2 tòa thành thị. Đồng thời chỉ có 1 tuần thời gian, xe đạp thực tế đầu phóng lượng vẫn chưa tới 5 vạn. Cái số này đã tương đương có thể nhìn. Tại loại cục diện này phía dưới, sáng tạo đầu quân vòng cơ hồ đều đưa ánh mắt tìm đến phía Khải Tiên kỹ thuật. Khi bọn hắn biết được Khải Tiên A vòng để cho Ngô Bán Chi lấy danh nghĩa cá nhân lĩnh đầu quân về. Sau, lại nhao nhao bắt đầu cùng Ngô Bán Chi lôi kéo làm quen. Chỉ là tại đa số phong đầu công ty kịp phản ứng ngày thứ 2. Khải Tiên liền tuyên bố. A vòng đầu tư bỏ vốn hoàn tất. Khải Tiên A vòng đầu tư bỏ vốn từ Ngô Bán Chi lĩnh đầu quân. Dẫn trước quỹ ngân sách cùng sáng ý đầu tư theo đầu quân. Khải Tiên nhượng lại 10% cổ phần. Đạt được 5.000 vạn nhân dân tệ đầu tư. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Khải Tiên kỹ thuật thị trường đánh giá giá trị. Đã đạt tới 500 triệu nguyên nhân dân tệ. Trái lại trùng bái, ban đầu hẳn là cũng tại cái này giữa sân khởi xướng lục sắc xuất hành ôm vòng sinh hoạt tiết tấu. Phía dưới được lợi, có thể bởi vì Tào Sung sai lầm đoán chừng tình thế. Yêu đóng góp sức lao động trận Phó Kiến Huy lại sớm đem bọn hắn đối trùng bái đánh giá giá trị duy. Chỉ ở tại thiên sứ đầu quân giai đoạn tin tức lan rộng ra ngoài. Trùng bái đến tiếp sau công làm chuẩn bị thiếu nghiêm trọng. Đã sớm cơ hồ không có tiền tài trùng bái. Tại đổ bộ Dương Thành cùng Bảo An về sau. Tuyên truyền không thể tiếp tục được nữa. Thậm chí bởi vì khất nợ xe đạp xưởng chế tạo phương tiền tài. Dẫn xuất không ít phiền phức. Cái này trực tiếp dẫn đến trùng bái đánh giá giá trị triệt để trì trệ không tiến. Mà Tào Sung lại vô cùng cần thiết tiền tài để duy trì công ty vận chuyển. Cuối cùng đành phải biệt khuất tán đồng yêu đóng góp sức lao động trận 2 ức đánh giá giá trị. A vòng cũng chỉ cầm tới 2.000 vạn nhân dân tệ đầu tư. Ban đầu cho rằng không gì phá nổi đế đô đại doanh. Tuy nhiên chưa nói tới toàn diện thất thủ. Nhưng cũng là thủng 100.000 lỗ. Mà lại trên thị trường bắt đầu xuất hiện cái thứ 3 thành thị xe đạp nhãn hiệu. Tuy nhiên còn không có xe đạp ló cao. Nhưng tuyên truyền cũng đã cao điệu đánh ra đến. Cái này khiến Tào Sung lâm vào sứt đầu mẻ chán tình trạng. Thạch Lỗi rất lợi hại nhàn nhã. Làm xong ương thị tin tức về sau. hắn liền trở nên không có việc gì. Đế đô công ty con sự vụ đều giao cho Hứa Chí Đạt cùng Vương Tử Diệp đi cùng tiến. Hắn chỉ phụ trách có mặt hội nghị thường kỳ mà thôi. Mà tại loại này bận đến hận không thể thậm chí đi ngủ cũng đừng ngủ đoạn thời gian bên trong. Khai hội số lần cũng là giải rác có thể đếm được. Thạch Lỗi thừa cơ trở lại Ngô Đông. Khoảng cách hạn mức này chu kỳ. Còn thừa lại một tuần khoảng chừng thời gian. Thạch Lỗi trong tay hạn mức. Lại còn thừa lại 70 vạn không có hoa ra ngoài. Lại phải qua xa hoa dâm đãng sinh hoạt. Mỗi ngày 10 vạn chi tiêu. Tại không mua thêm đại kiện điều kiện tiên quyết. Thật đúng là có điểm làm cho người bắt gấp à. Thạch Lỗi kỳ thực cũng không lo lắng. Hắn hiện tại sớm đã cũng không phải là tên ngố. Một ngày 10 vạn nguyên chi tiêu. Với hắn mà nói cũng sẽ không quá khó khăn. Đại không, nhiều mua mấy cái bản số lượng có hạn hàng xa xỉ. Chính mình dùng không xong. Còn có độ thân mật đạt tới 100% Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu hai người có thể giúp một tay. Thậm chí bên người còn có không ít những người khác cũng có thể giúp đỡ Thạch Lỗi tiêu hao những này hạn mức. Thạch Lỗi là đầu một trời xế chiều trở lại Ngô Đông. Đi trước Ngô Đại tìm tới Tôn Di Y. Thuận tiện hiểu biết một chút chính mình tốt nghiệp luận văn cùng bảo vệ thời gian. Sau đó mở ra chiếc kia đã lâu Maserati tổng giám đốc theo Tôn Di Y ăn bữa ánh nến bữa tối. Vật giá cao đạt 1,7 vạn. Thế nhưng là Thạch Lỗi chỉ cảm thấy ăn quá tiện nghi. So với đế đô tiêu phí, Ngô Đông vẫn là cấp bậc hơi thấp. Ban đầu nghĩ đến cùng Tôn Di Y hồi lâu không thấy. Muốn nhiều thân mật, thật không nghĩ đến Tôn Di Y lại nói nàng ban đêm xã đoàn còn có hoạt động. Thạch Lỗi hỏi một chút phía dưới, mới biết được Tôn Di Y vậy mà tham gia một cái kinh tế loại xã đoàn. Mỗi tuần có 2 lần phân tổ thảo luận, chủ yếu là nhằm vào lập tức đứng đầu nhất đầu tư. Mà trùng hợp là, bọn họ hôm nay muốn thảo luận đề tài, chính là khải tiên xe đạp. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Cho Dược Nhị qua điện thoại. Dược Nhị đương nhiên không rảnh giúp hắn làm loại này nhi nữ tình trường sự tình. Trực tiếp đem sự tình giao cho Triệu Địch. Triệu Địch hiện tại cũng là hăng hái. Ban đầu chỉ là một cái 5 người kỹ thuật tiểu tổ đầu lĩnh. Lúc ấy bao nhiêu còn đối ban đầu công ty hứa hẹn 5 cái điểm kỹ thuật cỗ biến thành 3 cái điểm có. Chút oán thầm. Có thể bây giờ thấy công ty đánh giá giá trị đã đạt tới 500 triệu. Tuy nhiên bọn họ kỹ thuật cỗ lại lần nữa bởi vì đầu tư bỏ vốn duyên cớ giảm 10%. Biến thành 2% điểm 7. Có thể cái này 2 điểm 7. Cũng đã giá trị vượt qua 13 triệu. Đồng thời, toàn bộ đoàn đội đối với tương lai trong tay bọn họ kỹ thuật giá cổ phiếu giá trị quá 100 triệu. Tràn ngập lòng tin, Thạch Lỗi đối bọn hắn cũng coi là tái tạo tri ân. Nếu không một đường đi theo Vu Đức Bình lời nói. Hiện tại bọn hắn còn không biết ở nơi nào làm thuê đây. Mà lại Thạch Lỗi cũng là bọn họ đại lão bản. Là lấy khi Thạch Lỗi nói muốn công việc quan trọng ti một số kỹ thuật tư liệu. Triệu Địch tuy nhiên không quan tâm những chuyện đó. Nhưng cũng là lập tức vứt xuống trong tay công tác bắt đầu giúp đỡ Thạch Lỗi chỉnh lý. Rất nhanh liền xuất ra một cái có rõ ràng mạch là kỹ thuật tư liệu đi ra. Thạch Lỗi nhìn điện thoại di động bên trong truyền đến văn kiện. Không thể không thừa nhận. Lập trình viên mạch suy nghĩ xác thực không bình thường nghiêm cẩn. Theo Thạch Lỗi cực kỳ phức tạp tư liệu. Đến Triệu Địch trong tay liền trở nên ngắn gọn minh. Đem Tôn Di Y đưa về trường học về sau. Thạch Lỗi cho Ngụy Tinh Nguyệt gọi điện thoại. Ngụy Tinh Nguyệt sôi động đi vào Thạch Lỗi trong căn hộ. Hai người không nói gì. Chỉ là một trận thiên lôi địa hòa. Từ ngoài cửa đến trên giường, một đường đều là bọn họ cởi ra y phục, đại chiến 3 lần về sau, Thạch Lỗi khá là không còn chút sức lực nào ngửa mặt Lý Thiên. Cảm khái nữ nhân đều là cho ăn không no sói, lấy vì đêm này liền có thể kết thúc, có thể Tống Miểu Miểu nhưng lại thần binh đột nhiên rơi xuống. Ngụy Tinh Nguyệt không có hảo ý rời đi, Thạch Lỗi đành phải miễn cưỡng nâng thương tái chiến. Bị Tống Miểu Miểu nhục nhã một phen về sau. Triệt để mềm chân. Hai cái này nữ nhân điên. Tối hôm qua như vậy hào hứng đắt đỏ. Hôm nay muốn ước các nàng ăn một bữa cơm đều không khoảng không phản ứng ta. Thạch Lỗi căm giận. Bất Bình ngồi tại tung bay trên cửa. Nghĩ đến nhất định phải tại dùng tiền dùng điểm tâm nghĩ. Một cái điện thoại gọi tới. Thạch Lỗi xem xét, là Đổng Trì Thanh. Thạch đầu, nghe nói ngươi về Ngô Đông. Xảo, Vi Khanh cũng tới. Ồn ào để ngươi mời khách đây. Thạch Lỗi nghe vậy mừng rỡ. Hắn nói, Ngô Đông đắt nhất chàng tử. Ta mời khách, chỉ cầu đắt nhất không cầu tốt nhất. Ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.